cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39 độ kiếp. Niết bàn cảnh, Vương Lập mang theo phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ. Rời đi kiếm chủng, bất quá, hắn cũng phân phó bọn họ. Không nên tùy tiện người ở bên ngoài. Đặc biệt là tại Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử trước mặt lộ diện. Hiện tại còn không phải tùy tiện bại lộ chính mình thời điểm. Về sau, Vương Lập liền bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Vấn đỉnh trường sinh, liền phệ kiếm đều có thể nhẹ nhõm độ kiếp. Vương Lập tin tưởng, thiên kiếp đã đối với mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Phong hỏa lôi ba kiếp, chủ yếu dựa vào tự thân cứng thực lực đi vượt qua. Vương Lập tiên ma song tu chiến lực gấp bội. Lại có tiên thuật, tiên khí tại thân, mặt khác, thần tượng trấn ngục kính gia trì tại thân, có thể tăng lên rất nhiều cao chiến đấu lực, trực tiếp nắm giữ trường sinh cảnh chiến lực. Dạng này hắn còn không độ được trước ba kiếp, toàn bộ thế gian còn có người vượt qua được sao? Đến mức đệ tứ kiếp tâm kiếp, thì cần phải cường đại tâm tính, tự thân cứng thực lực cũng không trọng yếu. Vương Lập có hư không chi tháp bảo hộ. Coi như đến lúc đó tâm ma nhập thể, hắn y nguyên có thể đem khu trục, cam đoan mình có thể an toàn vượt qua tâm kiếp. Bởi vậy, vượt qua phong hỏa lôi tâm tư kiếp, hắn là có 100% lòng tin. Lúc độ kiếp, sinh ra thiên uy rất lớn, đặc biệt là lôi kiếp. Vậy đơn giản là uy động ngàn dặm, vì không kinh động Vũ Hóa Tiên Tông người. Vương Lập mang theo phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ xuống núi. Nam Châu lớn nhất phía Nam, tiếp giáp to lớn, mênh mông Nam Hải, vừa tốt, Đại Võ Vương triều tới gần Nam Hải chi tân. Vương Lập tiến nhập Nam Hải, tìm một cái không người hoang đảo, chuẩn bị thành vì mình đất độ kiếp. Một thân hắc bào che thân Vương Lập, từ trên trời giáng xuống, xếp bằng ở trên hoang đảo một khối nham thạch to lớn phía trên. Sau đó bắt đầu điều cả trạng thái của mình phệ kiếm cùng thập tam kiếm vệ. Thì giấu ở bốn phía, thay mình hộ pháp, cũng tương tự ngồi xếp bằng lên, vận chuyển tà kiếm quyết tu luyện, điều chỉnh một tháng, Vương Lập đem trạng thái của mình, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó bắt đầu độ phong kiếp, tới đi, chỉ là phong kiếp ta Vương Lập còn chả lẽ lại sợ ngươi. Vương Lập nhìn trời gào thét lớn, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, lần thứ nhất độ kiếp. Trong lòng vẫn là vô cùng tâm thần bất định bất an. Oanh, trong nháy mắt, hắn đem chính mình áp chế cảnh giới bạo phát đi ra. Hô hô hô, tương đương nhất thời thiên đạo xúc động, hạ xuống thiên kiếp, phương viên trăm dặm nhấc lên vô biên cuồng phong, đem nước biển thổi lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, thôn phệ thiên địa, mà cái kia bên trong thiên địa linh khí, cũng điên cuồng rót vào Vương Lập thể nội. Vương Lập cảm giác được, cái này cỗ cuồng phong bắt đầu biến đến càng ngày càng mãnh liệt lên. Tràn đầy khủng bố, hủy thiên diệt địa năng lượng. Hắn biết, phong kiếp chính là bắt đầu. Ào ào ào, tương đương bỗng nhiên, trên bầu trời cuồng phong, bắt đầu điên cuồng hướng Vương Lập công kích mà đến. Hoặc hóa thành màu đen phong nhận, hoặc hóa thành màu đen vòi rồng, hoặc hóa thành dài nhỏ phong châm. Hô hô hô, tương đương tràn đầy đáng sợ uy năng. Riêng này phong kiếp uy thế, liền có thể đem pháp tướng cảnh đại viên mãn tu luyện giả dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vương Lập thấp thỏm trong lòng, nhìn về phía cái kia khủng bố như vậy phong kiếp buông xuống. Phần tịch kiếm ra, Vương Lập quát nói, không nói hai lời, trước tế ra tiên khí lại nói. Nhất thời, liền có một thanh toàn thân đỏ chét, kiếm cách là hỏa diễm hình. Thân kiếm lớn lên mà tỉ mỉ. Trong thân kiếm mang theo màu tím lam. Tổng thể hình dáng như đốt cháy hỏa diễm tiên kiếm. Bay ra, phần tịch kiếm bên trong. Nhất thời bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng. Ầm ầm, một kiếm chém ra. Cái kia phô thiên cái địa phong nhận cùng vòi rồng. Phong châm, trong nháy mắt bị phá hủy. Tiêu tán hầu như không còn. Bên trong thiên địa, bỗng nhiên khôi phục lại hoàn toàn yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Ngoặc kép chấm hỏi, thì cái này, làm ta sợ muốn chết. Phong kiếp thì điểm ấy uy lực, chẳng phí công lo lắng một trận, còn không công làm nhiều như vậy chuẩn bị. Vương Lập rất lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra chính mình bị độ kiếp thất bại, biến thành cho bụi, hoảng sợ quá mức. Phong kiếp thật quá yếu. Chính mình liền 10 phần một thủ đoạn đều không có xuất ra. Quá bất quá nghiện, kỳ thật, không phải phong kiếp quá yếu. Là Vương Lập cái này người tham sống sợ chết, chuẩn bị đồ vật quá đầy đủ. Là hắn quá mạnh, vượt qua phong kiếp, bên trong thiên địa linh khí không ngừng rót vào Vương Lập thể nội, sau đó tăng lên tu vi của hắn. Sau đó, Vương Lập chính thức trở thành một bước niết bàn cảnh đại năng. Tiếp đó, Vương Lập chuẩn bị một hơi, đem chỗ có thiên kiếp duy nhất một lần độ xong. Kết quả là, hắn tiếp tục ngốc tại trên hoang đảo tu luyện, điên cuồng vận chuyển thôn thiên ma công cùng vũ hóa tiên kinh tu luyện. Đem một bước niết bàn cảnh cảnh giới, đẩy đến tối đỉnh phong. Sau đó dẫn động thiên kiếp, lại độ hỏa kiếp, đồng thời cũng tu luyện thần tượng trấn ngục kính, tăng lên chiến lực của mình. Từng đầu viễn cổ thần tượng chi lực trong cơ thể hắn bị giác tỉnh. Không biết bao nhiêu năm đi qua, Vương Lập rốt cục đem tu vi của mình cảnh giới đẩy đến một bước niết bàn cảnh đỉnh phong. Thần tượng chi lực cũng lần nữa thức tỉnh 1000 đầu. Sau đó, hắn liền dẫn động hỏa kiếp buông xuống. Dầm dầm dầm, tương đương bỗng nhiên, toàn bộ bầu trời vậy mà biến thành như là nung đỏ đáy nổi một dạng, đỏ bừng vô cùng, từng mảnh hồng vân ngưng tập hợp một chỗ, giống như một đoàn thiêu đốt như hỏa diễm. Bên trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên biến đến kỳ cao lên, phụ cận nước biển đều bị đốt lên, toát ra nồng đậm hơi nước, hình cùng một mảnh tiên cảnh đồng dạng. Hỏa kiếp đến sao? Vương Lập nhìn về phía hỏa kiếp, mặc dù biết lấy thực lực của mình, thiên kiếp đối với hắn mà nói quá yếu, nhưng Vương Lập vẫn là không có buông lỏng, chuẩn bị lấy mạnh nhất tư thái đi nghênh đón hỏa kiếp. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Hiu hiu hiu, tương đương bỗng nhiên, cái kia thiên không phía trên hỏa vân bên trong, từng đoàn hỏa cầu, như là sao băng, hướng về Vương Lập rơi xuống mà đến. Ầm ầm, tương đương Vương Lập dưới mông khắp nơi đột nhiên đã nứt ra, khắp nơi chìm xuống, nóng hổi dung nham như là suối phun một dạng vọt ra, kinh khủng lòng đất dung nham nhiệt độ cao, hòa tan vạn vật. Đi, Vương Lập đầu tiên xa xa nhất chỉ, cắm ở trước người hắn phần tịch kiếm bay ra ngoài, sau đó pháp lực phun trào, sử xuất thục sơn ngự kiếm thuật, trên không trung hóa thành một đầu hỏa long tùy ý bay múa, đem cái kia từng đoàn hỏa cầu chém xuống. Cái mông dưới đáy dung nham thì là bị hắn cỗ phía dưới xông ra một đạo chọc khí, đem phun ra dung nham bắn ngược trở về. Sau đó không lâu, Vương Lập là thành công vượt qua hỏa kiếp, hoàn toàn không có khó khăn a, như là người trưởng thành đánh nhau trẻ em ở nhà trẻ một dạng cảm giác. Hỏa kiếp đã qua, Vương Lập cảnh giới tăng lên tới 2 bước niết bàn cảnh. Những ngày tiếp theo, Vương Lập lại bắt đầu tiếp tục điên cuồng tu luyện, đem cảnh giới của mình tăng lên tới 2 bước niết bàn cảnh đỉnh phong. Lại tốn không biết bao nhiêu năm thời gian, có thể bắt đầu dẫn động lôi kiếp. Vương Lập nói ra, lôi kiếp là uy lực lớn nhất một kiếp, cần cứng thực lực mạnh nhất, thiên lôi, thế nhưng là thế gian uy lực lớn nhất công kích thủ đoạn, là thiên phạt chi uy. Bất quá, Vương Lập khóe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười. Đối tại thực lực của mình, hắn đã có tràn đầy nhận biết. Phong hỏa lôi 3 kiếp, đối với hắn mà nói, thật quá đơn giản. Bỗng nhiên bình tĩnh bên trên bầu trời, bắt đầu mây đen dày đặc. Trong mây đen, ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực, đùng đùng không dứt, nhiếp tâm hồn người. Suy suy suy, tương đương cái kia lôi kiếp chi mây trên bầu trời bắt đầu hóa thành một đoàn kinh khủng hình vòng xoáy lôi điện đám mây. Vòng xoáy lôi điện đám mây càng lớn càng lớn, thẳng đến vô biên vô hạn, thấy không rõ giới hạn. So tầm thường lôi điện đám mây đường kính lớn 1000 lần. Nam Châu, Nam Hải bên trên bầu trời đều bao phủ tại trong sấm sét, dọa đến tất cả mọi người toàn thân phát run. Dường như Vương Lập khinh thường